Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hệ thống bản tính bại lộ. Chính như Lý Khải nói, tại tuyệt đối sự thật trước mặt, mấy người này căn bản là không nổi lên được cái gì bọt nước. Cho dù có như vậy một chút tràn lan xu thế, nháy mắt liền có càng lớn bọt nước trực tiếp đập bọn hắn trên đầu. Trong góc bị ngẫu nhiên phát hiện dân mạng mắng cái vòi phun máu chó. Bởi vì ngã thương mà nằm tại trong bệnh viện thẩm nghị nhìn xem dân mạng bình luận. Tức giận đến mặt đều tử. Tâm tính nháy mắt sụp đổ. Nằm ở trên giường tỉnh táo nửa ngày. Cuối cùng vẫn cơ trí chiếm cứ thượng phong. Tại mình đầu này Weibo không có lửa cháy trước khi đến. Tranh thủ thời gian xóa bỏ Weibo. Bị mắng tư vị, thật không tốt, mà ngồi ở trạc cây ở giữa ngủ Lâm Tiểu Bạch. Căn bản không biết ngay tại như thế một hồi thời gian bên trong. Trên Internet liền đã tiến hành một trận chính nghĩa cùng tà ác va chạm. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không lo lắng. Liền cái này mấy cái tôm tép. Có thể lật ra cái gì bọt nước, vùng cái kiều bán cái manh liền giải quyết sự tình. A, gấu sinh như thế đa kiều, bởi vì Tiểu Bạch tại trên mạng náo ra tới lửa nóng. Cẩm Thành vườn bách thú buổi chiều du khách cũng là một chút cũng không ít. Thậm chí so sánh với buổi trưa còn nhiều thêm rất nhiều. Cái này khiến vườn bách thú phương diện như lâm đại địch. Không dám có chút thư giãn. Nhân viên công tác thay ca làm việc, tổ này ăn cơm về sau liền nhanh đi làm việc, khống chế gấu trúc vườn xung quanh dòng người lượng, tuyệt đối không cho phép buổi sáng sự tình lại phát sinh. Mà nhằm vào buổi sáng chuyện phát sinh, giữa trưa vừa cơm nước xong xuôi, Lý Khải ngay tại trong vườn thú lãnh đạo cấp cao ở giữa tổ chức một lần hội nghị. Vườn bách thú phương diện là nghiêm lệnh cấm chỉ leo lên lan can. Điểm này nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. An toàn bài cái gì đều muốn treo tốt. Phụ trách phương diện này nhân viên công tác cũng tuyệt không thể thư giãn. Một khi có du khách leo đến trên lan can đi, nhất định phải tiến hành ngăn cản. Tiền phạt chờ một hệ liệt xử phạt làm việc. Toàn bộ vườn bách thú đều bị chuyện này cho kích thích. Lần này không có việc gì, nhưng lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Khó đảm bảo không có dạng này không có tố chất người xuất hiện. Thân thể của bọn hắn nhận tổn thương. Kia rốt cuộc là ai trách nhiệm? Một hệ liệt chỉnh đốn qua đi. Toàn bộ vườn bách thú đều là rực rỡ hẳn lên. Cấm chỉ leo lên cảnh cáo bài sáng bóng sáng loáng. Phụ trách tuần tra nhân viên công tác từng tái cũng đều trừng lớn hai mắt. Tuyệt không nương tay. Chủ nhật hai ngày rất nhanh liền trôi qua. Đối mặt so thường ngày nhiều không chỉ gấp đôi du khách. Vườn bách thú nhân viên công tác lượng công việc cũng tăng lên không ít. Từng cái khổ không thể tả. Trong đêm nằm sấp trên giường liền ngủ mất. Bất quá có càng nhiều tiền thưởng làm đền bù. Những nhân viên này cũng liền không có nhiều như vậy lời oán giận. Mà Lâm Tiểu Bạch mỗi một ngày đều trôi qua phi thường thoải mái dễ chịu. Ghé vào trên kệ hoặc là trên trạc cây, thảnh thơi chính là qua nửa ngày, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút hệ thống, bị tính tình nóng nảy hệ thống mắng bên trên hai câu. Sau đó liền đắc ý lập tức đổi trở về, lẫn nhau đổi nha, ai sợ ai, cũng tỉ như dạng này. Hệ thống, có thể ngậm miệng sao? Ngậm miệng, ta sẽ không a, ngươi cho ta làm mẫu một chút. Lại tỉ như dạng này, hệ thống, bổn hệ thống nghĩ lẳng lặng là ai, ngọa tào hệ thống ngươi phát tình, ngọa tào lâu như vậy còn không biết ngươi là công mẫu đây này. Hệ thống ngươi tranh thủ thời gian cho ta nói thuận, tại Lâm Tiểu Bạch tường thành rẽ ngoặt ra mặt dày trước mặt. Hệ thống căn bản là đỗi bất quá hắn, đang mắng hai câu về sau, luôn luôn yên lặng. Đại khái là che giấu Lâm Tiểu Bạch thanh âm. Đối Lâm Tiểu Bạch nói bất luận cái gì lời nói đều không tuân theo. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch cho vui như điên. uổng cho ngươi vẫn là ngoài hành tinh hệ thống đâu. Nhìn ngươi kia tổn hại dạng, tại Lâm Tiểu Bạch ba tấc không nát miệng lưỡi quấy rối hả? Hệ thống rốt cục quyết định cho Lâm Tiểu Bạch làm chút chuyện làm một chút. Miễn cho gia hỏa này cả ngày nhàn không có chuyện tìm mình phiền phức. Dưa hy ra bổn hệ thống chỉ là nghĩ lẳng lặng. Thật chỉ là nghĩ lẳng lặng. Đúng, đừng hỏi lẳng lặng là ai. Bổn hệ thống sẽ đem ngươi bạo chết. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Đến A, chế tạo A, nhiệm vụ giới thiệu. XX quảng trường ngày mai trong đêm sẽ có một trận lộ thiên ca múa biểu diễn. Lên đài, đến một trận tao múa. Ngoạt tao, đây là trả thù. Đây là trần trụi trả thù. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nổ. Tao múa a ngoạt tao. Thân là gấu nhân tộc kiêu ngạo, bản gấu sao có thể đi nhảy tao múa. Ném gấu a, quá ném hùng. Xin nhấn lúc hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tiểu Bạch, ngươi nhiệm vụ nếu như không cách nào hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ cân nhắc tại 999 lần nhiệm vụ đằng sau thêm một số không. Hệ thống hiện tại đối Lâm Tiểu Bạch rất không khách khí. Xưng hô trực tiếp liền từ túc chủ biến thành tên thật. MMP, có chút tôn trọng được hay không? Đừng quên ngươi là hệ thống. Gọi thẳng túc chủ đại danh còn thể thống gì? Ngoạt tao. Đi, người lợi hại, Lâm Tiểu Bạch phục nhuyễn, vỗ mạnh một cái đùi, sau đó mình đau một trận hút trượt, mẹ nó gà tặc đồ chơi. Ngươi nếu là có thực thể, ta không phải đánh tơi bời ngươi dừng lại không thể. Giận dữ tại trong lòng nhà rãnh không ngừng, hệ thống gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình quấy rối tạo thành? Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Không, không có khả năng, hệ thống bản tính khẳng định chính là như vậy. Hiện tại chẳng qua là bản tính bại lộ. Mẹ a, làm sao để cho mình bày ra như thế một cái hệ thống? Lâm Tiểu Bạch cùng hệ thống náo sung sướng. Người xem trên đài du khách nhưng lại bởi vì Lâm Tiểu Bạch động tác mà bị chọc cho cười ha ha. Nằm tại trên trạc cây hào hào, đột nhiên liền cho mình vỗ một cái, sau đó đau mặt gấu đều biến hình. Ai u ta đi Tiểu Bạch, đây là đầu óc rút gân mà vẫn là cánh tay căng gân. Quá manh một chút đi. Ha ha, chưa từng thấy đánh mình còn đánh như thế hung ác. Tiểu Bạch ngươi trâu, tỷ tỷ ta cam bái hạ phong. Ha ha ha, cùng ta nhà nhị cáp một cái bộ dáng. Người xem trên đài từng cái cười không ngừng, liền ngay cả bên cạnh tuần sát nhân viên công tác, cũng bị Lâm Tiểu Bạch bất thình lình vỗ làm cười đau bụng. Mà nghe những này du khách bình luận âm thanh, Lâm Tiểu Bạch lại là không vui. Người cái ngốc nghếch, nhị cáp, món đồ kia có thể cùng bản gấu trúc so. Công nhận manh xuẩn ngớ ngẩn nhị cáp versus quốc bảo gấu trúc. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc được không? Người nói chuyện khẳng định không mang đầu óc. Không thể nhịn, Lâm Tiểu Bạch từ bên cạnh trên trạc cây bẻ đến một cái nhánh cây liền ném tới. Bất quá cái này căn bản liền không phải dừng cười phương pháp chính xác. Ngược lại để các du khách càng vui dừng lại không được. Ta đi, Tiểu Bạch thế mà hướng ta ném nhánh cây. Ta muốn mang về cất giữ. Tuyệt đối đừng cản ta. Một hí tinh ôm nhánh cây liền không buông ra. Phảng phất là tuyệt thế chân bảo. Ha ha, hí tinh, quá hí tinh. Bên cạnh du khách hết sức vui mừng. Kia hí tinh đồng bạn cũng là một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh đi đi. Người này chúng ta không biết. Con cái nhà ai hí tinh bệnh phát tác. Tranh thủ thời gian cho hắn mang về trị trị. Người xem trên đài nháy mắt một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn xem bọn này so với mình còn không có tiết tháo ra hỏa. Lâm Tiểu Bạch triệt để bất đắc dĩ. Được, bản gấu tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Liền không cùng các ngươi ngu xuẩn hai cước thú so đo. Ngày mai trong đêm còn có biểu diễn. Phải hào hào tập luyện mới tốt. Nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên trạc cây dương nanh múa vuốt liền bắt đầu tập luyện. tư thế kia, a, há lại một, tao, chữ có thể hình dung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.